Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 201, ân oán chuyện xưa, 1, gocchuyenaudio.com. Minh Ất chân nhân không trả lời vấn đề của Bạch Nguyên Tùng, mà quay sang Bạch Bạch nói: "Ngươi có nguyện ý gả cho Mặc Yểm không?" Bạch Bạch trần trừ một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt chú ý của phụ mẫu nói: "Ta không biết." Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng liếc nhau, nhìn thấy được sự sầu lo thật sâu sắc trong mắt đối phương. Nữ nhi như vậy chẳng phải là đáp án thế nào cũng được sao, kỳ thật chính là có khuynh hướng đáp ứng rồi, không biết từ khi nào, Bạch Bạch lại đối với cái kia ác ôn hết lần này đến lần khác lừa gạt nàng phát sinh cảm tình chứ. Bạch Nguyên Tùng ho nhẹ một tiếng nói: "Bạch Bạch, ngươi cần suy nghĩ rõ ràng, Mặc Yểm hắn tính tình kỳ quái, hỉ nộ vô thường, nếu sau khi cưới ngươi lại khi dễ ngươi, vậy phải làm sao bây giờ?" Xoay người lại đối với Minh Ất chân nhân nói: "Chúng ta thân là cha mẹ thật sự lo lắng đem nữ nhi giao cho một nhân vật nguy hiểm như vậy. Ngụ ý, bất kể Minh Ất chân nhân ngươi có phải là đáp ứng lời cầu hôn của Mặc Yểm rồi, vợ chồng hắn là không có định nhận lời." Minh Ất chân nhân cũng không nóng vội, bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh nói: "Không biết hai vị đối với chuyện tình của Mặc Yểm biết bao nhiêu?" Vợ chồng Bạch Thị với cả Bạch Bạch rất thành thật lắc đầu, quả thật biết không nhiều lắm, trước khi gặp gỡ Mặc Yểm, bọn họ thậm chí không biết trong thiên hạ có nhân vật pháp lực cao cường số một như vậy. Đọc truyện online tải, vậy nghe ta bắt đầu nói từ đầu đi. Minh Ất chân nhân cười cười, chỉ là bên trong nụ cười này phần nhiều là có ý chua xót. Mặc Yểm cùng mẫu thân của ta tiên hiệu Huyền Diệu Ngọc Nữ, chính là thân tộc của thiên đế, pháp lực cao cường hơn nữa dung mạo xinh đẹp, cùng phụ thân ta cũng chính là quan chủ đời trước Thanh Lương quan là Thanh Mai Trúc Mã. Phụ thân từ nhỏ đối với mẫu thân tình cảm sâu đậm, thiên đế vì lấy lòng lôi kéo Thanh Lương quan, chủ động mà định ra việc hôn nhân cho hai người, chỉ là mẫu thân từ trước tới nay đối với phụ thân chỉ có loại tình cảm huynh muội, người tính tình ngoài mềm trong cứng, sau khi biết được việc hôn nhân này, vô cùng bất mãn, len lén một mạch hạ phàm giới. Mẫu thân khi ở thế gian du ngoạn tình cờ gặp được phụ thân Mặc Yểm, hắn là một vị địa tiên ở thế gian, tên là Mặc Mị, pháp lực cùng kiến thức của hắn rất sâu rộng, hai người từ từ phát sinh cảm tình, mẫu thân cùng hắn tự định chung thân chuyện cả đời, từ đấy lưu ở lại thế gian, liền cùng hắn sinh hạ một hài tử chính là Mặc Yểm. Nói tới đây, một nhà Bạch Thị đều có chút hiểu được vị nữ tiên này sau này lại cùng quan chủ Thanh Lương quan sinh hạ Minh Ất chân nhân, chuyện này bên trong nhất định là đã xảy ra biến cố gì, nếu không nàng nhất định sẽ không rời xa người mà mình yêu thích, trái lại đi thân cận với người chưa từng có tình cảm nam nữ như quan chủ Thanh Lương quan chủ. Quả nhiên Minh Ất chân nhân tiếp theo liền nói: "Mẫu thân mất tích, thiên đế bất đắc dĩ đem thời gian hôn lễ kéo dài ra, cũng không nguyện ý nói rõ chân tướng đối với phụ thân, một bên lại cho người khắp bốn phương tìm kiếm tung tích mẫu thân. Mẫu thân pháp lực rất cao, thiên đế lại không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, sợ phụ thân phát giác phá hỏng giao tình giữa hắn cùng với Thanh Lương quan. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý thẳng thắn nói rõ với phụ thân, lấy lòng dạ cùng cảm tình đối với mẫu thân của phụ thân, cho dù trong lòng có thất vọng, cũng tuyệt sẽ không ngang ngược mà trả." gocchuyenaudio.com. Thu, về sau rốt cục cũng để thiên đế tìm thấy mẫu thân, hắn không muốn đem chuyện làm lớn để cho người khác phát hiện, vì thế phái thị nữ của mẫu thân lừa người quay về thiên đình, lại lừa nàng uống chén thuốc do Mạnh bà điều chế, vì thế người hoàn toàn quên mất trượng phu cùng con trai dưới phàm gian. Thiên đế lừa nói là người cùng yêu ma đấu pháp, dùng pháp thuật quyết đấu, bị trọng thương, cho nên mất đi trí nhớ, còn nói người cùng cha ta lưỡng tình tương duyệt, hai người cùng yêu thích nhau, đang là định thành thân. Mẫu thân là người trọng lời hứa, hơn nữa phụ thân đối với người vô cùng tốt, người bên cạnh mỗi người đều bị thiên đế hiếp bức, chỉ nói hai người ngày xưa cảm tình như thế nào, sâu đậm như thế nào, vì thế mẫu thân liền cùng phụ thân cử hành hôn lễ chính thức trở thành vợ chồng. Bạch Bạch buồn rầu nói: "Vậy Mặc Mị làm sao bây giờ? Còn có Mặc Yểm, hắn không phải sẽ không có mẫu thân rồi sao?" Cách chương.